Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1051, thái độ quyết định tất cả 4. Một lúc lâu sau y mới thành khẩn nói, lần này đi Tây Hồ, đường xá xa xôi. Khó nhọc, ngươi phải giữ gìn. Mặc dù mưu cầu công danh trong quân ngũ là đường tắt, nhưng cũng là con đường nguy hiểm. Tuy bây giờ đại điện hạ bây đã nắm quân quyền, nhưng lúc mới tới phía Tây cũng phải gánh chịu biết bao năm tháng khó khăn, ngươi cũng biết nơi đó khổ cực như thế nào rồi đấy. Lý Hoàng Thành gật đầu suy tư, nghiêm túc nói, đã gia nhập quân đội. Đương nhiên ta đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu rồi. Phụ thân đại nhân cũng hiểu rõ suy nghĩ của ta, nếu không người đã chẳng đồng ý, cái gọi là suy nghĩ, chính là quyết tâm thoát ly khỏi những tranh đấu nguy hiểm nhưng nhàm chán tại kinh đô. Nhưng khi Phạm Nhà nghĩ đến chuyện lần này quân đội chinh phạt phương Tây vẫn là của Diệp gia, là gia đình nhạc phụ của nhị hoàng tử, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác lạ lùng. Y nhìn gương mặt của Lý Hoàng Thành, cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, mở miệng nói. Diệp Trọng là nhạc phụ của lão nhị, nếu ngươi đã quyết tâm không can dự vào chuyện ở kinh đô, trước khi y kịp nhắc nhở xong, Lý Hoàng Thành đã vung tay ngắt lời y. Bình tĩnh nói. Yên tâm đi, những gì ta đã hứa với ngươi, đương nhiên ta sẽ thực hiện được. Ta không phải thằng ngốc, chỉ có điều hắn cười phá lên. Chỉ có điều ngươi quá thông minh, mới khiến chúng ta khó tìm ra cơ hội tỏa sáng. Đặc biệt là trong 2 năm qua, ngươi mượn tay phụ vương ép chặt ta xuống, nếu ta còn không cúi đầu trước ngươi, chỉ e lại bị giam lỏng tiếp. Phạm Nhàn cười khổ nói. Không phải ta mượn tay Tĩnh Vương gia để chèn ép ngươi, mà là Tĩnh Vương gia mượn tay ta để chèn ép ngươi. Ngươi phải hiểu. Cái này. Thế nào cũng được. Lý Hoàng Thành thở dài, dù sao thì suy nghĩ của phụ thân và của ngươi đều như nhau, nếu đã thế, sao ta phải cố sức vùng vẫy. Lần này đi về phía Tây cũng không tồi, máu lửa trên chiến trường chắc sẽ thẳng thắng hơn một chút. Hắn đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn vào đôi mắt của Phạm Nhàn, thành khẩn nói. Mối quan hệ giữa ta và lão nhị luôn tốt đẹp, có việc này muốn nhờ ngươi. Chữ nhờ này được nói ra hơi nặng nề, Phạm Nhàn lập tức đoán được hắn sẽ nói gì, nhíu mày cướp lời. Ta chỉ là một thần tử, có những việc không do ta quyết định, hơn nữa, ai có thể dự đoán chính xác thắng bại ra sao? Không cần nói trước về những chuyện này. Lý Hoàng Thành bình tĩnh lắc đầu một cái. Ngươi không cho ta nói trước, chắc là sợ không dám chấp nhận thỉnh cầu của ta. Ngươi nói thắng bại còn chưa biết được, cũng đúng. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì trong mấy năm ngắn, mỗi ngươi cũng không thể đánh bại bọn họ, nhưng không hiểu sao, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Quá khen. Phạm Nhàn cười khổ. Nhưng ngươi đừng quên, dù sao hắn cũng là huynh đệ của ngươi, huynh đệ ruột thịt. Lý Hoàng Thành nhìn vào đôi mắt y, nghiêm túc nói, nếu thật sự ngày như vậy, ta mong ngươi có thể tha cho hắn một con đường sống. Ngươi đề cao ta quá. Phạm Nhàn nhẹ nhàng xoay mình, đưa mắt nhìn về một hướng khác bên cạnh kinh đô, thản nhiên nói, hắn là hoàng tử, còn những kẻ làm thần tử như chúng ta cho dù có quyền lực lớn đến đâu đi nữa, cũng không thể quyết định sinh tử của hắn. Hơn nữa ngươi bảo ta nên tha cho hắn một con đường sống, nhưng nếu một ngày nào đó lão nhị bắt được ta, hắn có tha cho ta một con đường sống hay không? Giọng nói của y dần trở nên lạnh lẽo, ta đã cho lão nhị rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Ngươi cũng biết mà, hơn một năm qua ta lột bỏ vây cánh của hắn là để làm gì? Nhưng hắn không chịu, dạ tâm của hắn quá lớn, lớn đến mức chính hắn cũng không thể kiểm soát được. Đã như vậy, nếu ta còn cố khống chế bản thân mình, thế thì là ta đang tự tìm đường chết. Lý Hoàng chậm rãi cúi đầu, nói. Từ khi hắn 10 tuổi, hắn đã bị ép đi trên con đường tranh đoạt. Qua nhiều năm như vậy, nó trở thành mục tiêu của cuộc đời mà hắn không cách nào thay đổi. Cho dù ngươi có đánh hắn đến mức chỉ còn lại mình hắn, hắn cũng không cam lòng. Đúng là đạo lý này. Gương mặt Phạm Nhàn dần trở nên lạnh lùng, giơ tay. Phải lên, chỉ về hướng mà mình đang nhìn, nói, từ nơi này đi tiếp mấy chục. Dặm, là điền trang của Phạm gia ta, ngươi biết ở đó có gì không? Lý Hoàng Thành nhìn y một cái. Nơi đó, chôn bốn người. Phạm Nhàn buông cánh tay xuống, nói, bốn hộ. Vệ của Phạm gia, là những người luôn theo sát ta sau khi ta về Kinh Đô, bị giết. Chết trên đường Ngưu Lạng. Y tiếp tục. Vụ ám sát trên đường Ngưu Lạng, đó là ý của trưởng công chúa. Được sắp đặt bởi lão nhị. Tuy ngươi chỉ là người bị lợi dụng, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận dù sao đi nữa ngươi cũng là đồng phạm. Từ ngày hôm đó trở đi, ta đã thề, trong Kinh Đô này nếu còn ai muốn giết ta, ta sẽ không nương tay nể tình với chúng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1052, thái độ quyết định tất cả năm. Trong 3 năm qua, đã có quá nhiều người bỏ mạng, bên phía ta cũng đã mất đi rất nhiều người, bên phía chúng cũng vậy. Thù hận giữa hai bên đã sớm biến thành máu tươi trong đất bùn, cho dù cố gắng tẩy rửa thế nào cũng không thể sạch nổi. Nếu lão nhị cho rằng có Diệp gia hỗ trợ là có thể kéo dài cuộc chiến thế thì ta cũng sẽ đọ sức cùng hắn. Phạm Nhàn quay đầu nhìn Lý Hoàng Thành, thong thả nói, nếu lão nhị từ chối rút lui, thế thì chuyện này cũng trở thành cuộc chiến sinh tử. Ngươi muốn ta nương tay cho hắn, liệu có từng nghĩ chuyện này cũng bằng ám hại tính mạng của chính mình? Ngươi có từng nghĩ tới đưa ra yêu cầu như vậy với ta, rất không công bằng không? Rất không công bằng. Lý Hoàng Thành nở nụ cười tự giễu, thở dài nói. Ta chỉ hy vọng mọi việc có thể kết thúc một cách hòa bình. Chuyện đó phụ thuộc vào ý chí của Thái tử và nhị hoàng tử. Phạm Nhàn nói một câu rất giống với hoàng đế, ta chỉ là một thanh kiếm trong tay bệ hạ. Muốn mọi việc kết thúc hòa bình, thế thì phải xem những gì mà hai vị này thể hiện được trước mặt bệ hạ. Y dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy trong thời khắc chia tay này, nói năng không nể mặt gì với Hoàng Thành như vậy có vẻ quá cay nghiệt. Y không nhịn được lắc đầu, cố làm dịu giọng đi một chút. Lần này ngươi tới phía Tây, không phải đứng giữa ta và lão nhị, đúng là quyết định rất sáng suốt. Đứng trên lập trường của ta, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Lý Hoàng Thành cười khổ nói, cảm ơn ta đã chạy trốn. Để tránh việc sau này ngươi vung kiếm lại thấy không đành lòng. Cả hai đều bật cười. Nhìn tay Lý Hoàng Thành nắm chặt dây cương, lòng Phạm Nhàn nhẹ nhàng rung động, lần thứ ba nói. Lần này đi về phía Tây, anh phải giữ gìn sức khỏe. Lý Hoàng Thành im lặng một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, nhảy lên ngựa. Quay đầu nhìn Phạm Nhàn nửa khắc rồi mới nhẹ nhàng nói, nếu ta chết ở phía Tây ngươi phải lập tức báo tin cái chết của ta cho Nhược Nhược. Người đã chết, nàng ấy không cần phải lẩn trốn ở phương Bắc nữa. Dù sao nàng cũng đang ở nơi đất khách quê người, làm sao mà tốt bằng ở nhà được. Phạm Nhàn biết Thế tử đã đoán rõ chân tướng trong việc muội muội của mình du học, không khỏi cảm thấy xấu hổ, chắp tay, vẫn cố mắng, phải sống sót trở về. Lý Hoàng Thành cười ha hả. Vung roi, tuấn mã nhanh chóng chạy lên sườn dốc, dẫn theo ba kỵ binh kia chạy tắt theo đường lớn về phía Tây, bỏ lại một dải bụi mịt mờ. Phạm Nhàn híp mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Hoàng Thành được bình an. Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn xe của giám sát viện Giang Nam lại đi qua sơn cốc nho nhỏ từng bị tập kích kia, dọc theo đường đi thi thoảng vẫn thấy dấu vết của trận chiến trên những tảng đá. Phạm Nhàn liếm đôi môi khô khốc. Trong lòng dâng lên một luồng sát ý mãnh liệt. Chuyến đi tới Giang Nam này sẽ là kết thúc, sau khi mình giải quyết xong xuôi mọi việc, tương lai dẫu sao cũng phải nghĩ cách chặt đầu lão già trồng rau trong Tần gia mới được. Kể từ khi Tần Hằng được bổ nhiệm làm phó sứ khu mật viện, không còn đảm nhận chức vụ thủ bị Kinh Đô, Tần lão gia tử không vào triều. Lần này năm mới Phạm Nhàn cũng không Tần gia chúc Tết, đưa quà tặng, chắc đối phương Vẫn không biết Phạm Nhàn đã đoán ra ai là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ tập kích trong sơn cốc. Lúc này, trong lòng Phạm Nhàn đang nghĩ xem rốt cuộc hoàng đế sắp xếp ra sao. Mượn chuyện ám sát trong sơn cốc, một số chức vụ quan trọng trong triều đình đã bị người mới thay thế, thành công trong việc thay cũ đổi mới. Tuy nhiên, uy tín của Tần gia và Diệp gia trong quân đội vẫn nguyên vẹn, chắc chắn hoàng đế sẽ không hài lòng với tình hình hiện tại. Rốt cuộc hoàng đế sẽ làm gì? Phạm Nhàn thường xuyên tự hỏi mình, nếu như mình là người ngồi trên ngai vàng, chắc chắn việc điều chuyển trong quân đội lần này sẽ được thực hiện một cách triệt để hơn hẳn, không phải chỉ là những màn đánh nhau nhỏ nhặt như bây giờ, vẫn còn cho đám đại lão trong quân đội có cơ hội hoạt động. Có lẽ Tây Hồ đột nhiên áp sát đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hoàng đế, có lẽ những mánh khóe của tiểu hoàng đế Bắc Tề đã giải quyết được Thượng Sam Hổ, khiến hoàng đế không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời giữ lại Yến Tiểu Ất. Nhưng trong 7 nhánh quân hùng mạnh của Khánh Quốc, còn 4 nhánh chưa được tung ra. Đám tướng lĩnh trung kiên mà đại hoàng tử bồi dưỡng lúc Tây Chinh vẫn chưa được phát huy trên chiến trường, liệu có cần quá phụ thuộc vào những thế lực lâu năm như Tần Diệp Yến hay không? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1053, thái độ quyết định tất cả 6. Phạm Nhàn lắc đầu, loáng thoáng đoán được một khả năng nào đó, chẳng hạn như cố tình yếu thế, ví dụ như dụ dỗ như những cô nương hồng bài. Nhưng kế hoạch này có vẻ quá lố bịch, quá mạo hiểm, kể cả loại càn rỡ như Phạm Nhàn cũng không dám tin hoàng đế dám thực hiện kế hoạch này mà không quan tâm đến sự tồn vong của Khánh Quốc. Đoàn xe chạy qua thung lũng, tiếp tục đi thêm vài dặm hội tụ với 500 hắc kỳ. Kinh qua đeo mặt nạ bạc tiến tới chào hỏi, sau đó lại lặng lẽ quay về giữa đám hắc kỵ. Có 500 hắc kỵ tuần tra xung quanh, trong địa phận Khánh Quốc, không có bất cứ thế lực nào khác có thể đe dọa an toàn của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy trong lòng xao động, nhăn mày, nhẹ nhàng vỗ tay. Buồng xe khẽ dao động, một quan viên bình thường trong giám sát viện nhẹ nhàng kéo rèm xe đi vào. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, bái phục nói. Không hổ là thích khách đệ nhất thiên hạ, bản lĩnh ngụy trang đúng là cao cường hơn ta nhiều. Thích khách ảnh tử không cười, giọng điệu âm u đầy tử khí hỏi, đại nhân. Có gì căn dặn? Ngươi về kinh đi. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói bằng một giọng điệu cực kỳ kiên quyết, lập tức trở về bên cạnh viện trưởng đại nhân, từ giờ trở đi không rời xa nửa bước, phải bảo vệ an toàn cho ông ấy. Ảnh tử cau mày, hắn được Trần Bình Bình sắp xếp đến bên cạnh Phạm Nhàn, nhưng không ngờ lúc này Phạm Nhàn lại yêu cầu hắn trở về bên Trần Bình Bình. Phạm Nhàn không giải thích gì, nói thẳng, ngươi cũng biết thực lực của ta, còn ông ấy chỉ là người tàn tật, chuyện này ngươi cũng hiểu mà, đi. Đi. Ảnh tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi đoàn xe. Hóa thành một bóng đen, xuyên qua sơn cốc, chạy thẳng về phía kinh đô. Phạm Nhàn xe ngựa ảnh tử sẽ trở về bên Trần Bình Bình, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng đã thả lỏng. Không biết vì sao, lần này rời kinh đô, y cứ cảm thấy bất an không thôi. Nếu chỉ là vấn đề của thái tử, có lẽ không đến mức đe dọa an toàn của lão thọt, nhưng Phạm Nhàn lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi. Mơ hồ, cứ có cảm giác ở kinh đô sẽ xảy ra chuyện rất lớn, vượt ngoài tưởng tượng của mình. Một khi chuyện lớn đó diễn đến, bên cạnh phụ thân có lực lượng bí mật. Những người trong cung vốn không biết. Hơn nữa phụ thân luôn che giấu rất tốt. Cho dù kinh đô rung chuyển, người cũng không phải mục tiêu chính. Nhưng Trần Bình Bình lại khác, nếu thật sự có chuyện lớn diễn ra, việc đầu tiên mà đám người ấy cần làm chính là tập hợp toàn bộ lực lượng, tìm mọi cách tiêu diệt vị viện trưởng này, tiêu diệt lão chó mực mà hoàng đế cực kỳ tin tưởng. Đây là một chân lý mà lịch sử biến động của đại lục hàng chục năm qua đã chứng minh, nếu muốn giết chết hoàng đế Khánh Quốc, trước hết hết phải tiêu diệt Trần Bình Bình. Mặc dù Phạm Nhàn biết rõ viện trưởng đại nhân nắm giữ thực lực và tâm cơ cỡ nào, Biết tới lực lượng phòng vệ ở Trần Viên khủng khiếp đến đâu, nhưng không có Ảnh Tử ở bên cạnh Trần viện trưởng, trong lòng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy bất an. Đoàn xe tiếp tục hành trình về phía nam, đi qua những ngọn đồi bên cạnh sông Vị Hà, đi qua vùng núi phía bắc sông, vượt qua Đại Giang, xuyên qua những con đê lớn vừa mới tu sửa, đến gần Vĩnh Châu. Một nha môn nhỏ của phủ tổng đốc Hà Vận, được đặt ngay ở đây. Đêm đó, Phạm Nhàn không gọi môn sinh Dương Vạn Lý đến gặp. Một mặt là y muốn tự mình đi xem xét công việc mà Vạn Lý đang làm như thế nào. Mặt khác, y đang gấp rút xem xét những thông tin về kinh đô được trong viện báo cáo những ngày qua, cùng với các tin tức từ dân gian được Giang Nam Thủy Trại gửi tới. Kinh đô hoàn toàn yên lặng, kế hoạch của Phạm Nhàn còn chưa bắt đầu. Cũng không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Phạm Nhàn ngồi bên bàn, nương theo ánh đèn mờ ảo xem tập hồ sơ, không nhịn được nở nụ cười tự dẻo, có lẽ do phải ở trong môi trường nguy hiểm quá lâu, khiến cho y trở nên quá nhạy cảm. Dựa vào uy danh vô thượng của Hoàng đế Khánh Quốc trong dân gian và trong quân đội, cùng sự trung thành kiên định của hệ thống quan viên trong triều đình Khánh Quốc, có trong thiên hạ này ai dám tạo phản? Đêm khuya, tiếng gõ báo canh vang lên trên đường phố, lúc này Phạm Nhàn đã một mình ra khỏi dịch trạm, y mặc một bộ áo đi đêm màu đen, che khuất gương mặt của bầu trời. Nếu đại thế trong thế giới chưa có gì thay đổi gì lớn, thế thì những chuyện nhỏ của bản thân nhất định phải bắt đầu. Ở ngoại ô thành, trong một thần miếu hoang tàn, Phạm Nhàn tìm thấy lá cờ xanh kia, nhìn thấy Vương Thập Tam Lang dưới lá cờ xanh, đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bức tượng Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1054, Chiêu Thương Tiền trang 1. Chuyện của vị huynh đệ mũi tên nhỏ, ta rất hài lòng. Phạm Nhàn ngồi đối diện hắn, nở nụ cười và nói, có điều nghe nói ngươi cũng bị thương nặng, không ngờ bây giờ lại thấy ngươi khôi phục khá tốt rồi. Vương Thập Tam Lang cười khổ nói, thân thể của ta rắn chắc hơn người khác một chút. Rắn chắc là tốt rồi, vì ta sắp thu xếp cho ngươi làm một việc. Phạm Nhàn mỉm cười nói, tôi sẽ chậm rãi về Hàng Châu Tô Châu, nhưng ngươi phải đi trước, móc nối với một người nào đó, tiếp theo là thay mặt ta đòi lại một số món nợ. Món nợ? Đúng thế. Phạm Nhàn thở dài, món nợ rất lớn. Vương Thập Tam Lang nhìn hắn một cái, mở miệng nói, trong chuyện Minh gia thì ta không thể giúp gì đâu, người biết Vân sư huynh của ta luôn canh chừng nơi đó mà. Nếu không phải vì Vân Chi Lang luôn canh chừng, ta bao ngươi đi làm gì? Phạm Nhàn cười nói, đây là việc làm ăn, ta không muốn đụng độ với Đông Di thành các ngươi, nên người như ngươi ra mặt là hợp lý nhất. Vương Thập Tam Lang cười khổ nói, ta chỉ đại biểu cho một thái độ của sư phụ, không có nghĩa là ta sẽ thay mặt sư phụ chèn ép Vân sư huynh. Ta cũng ngu xuẩn đến mức tin là Đông Di thành các ngươi sẽ nội chiến. Phạm Nhàn lắc đầu, nhìn lá cờ xanh bên cạnh, nói, chẳng qua ông chủ nắm khoản nợ này chính là ta. Nhưng ta không tiện ra mặt, thậm chí những môn sinh thuộc hạ của ta cũng không tiện ra mặt. Ban đầu ta định điều một người xa lại đứng ra xử lý, nhưng ta lại sợ Minh gia bị đẩy tới chân tường, sẽ làm thịt người xa lạ đó. Trình độ của ngươi cao, đương nhiên không phải sợ loại uy hiếp tính mạng thở tặc này. Vương Thập Tam Lang giật mình, vì sao ngươi lại tin tưởng ta đến vậy? Chẳng lẽ không sợ ta sạch tất cả những khoản nợ này hay sao? Không sợ ta đến nói rõ với Minh gia à? Ngươi không nuốt được, ngươi chỉ giả vờ làm nhân viên quản lý chuyên nghiệp thôi. Phạm Nhàn chẳng buồn quan tâm tới chuyện hắn có hiểu những từ ngữ mới mẻ này không, thẳng thắn nói. Về phần Minh gia, chúng đã bị ta trói chặt rồi, chỉ cần ngươi đứng ra siết chặt dây thừng thêm một chút. Vương Thập Tam Lang rên ra. Tiểu Phạm đại nhân, ta không phải là sát thủ của ngài. Thái độ. Phạm Nhàn mỉm cười trấn án, thái độ quyết định tất cả. Nếu sư phụ của ngươi nếu muốn đứng trên tường thì phải biểu lộ thái độ rõ ràng hơn một chút, bằng không sau khi Minh gia hoàn toàn sụp đổ, ta không dám bảo. Đảm tuyến đường hàng hóa có thể thông suốt hay không? Nếu tuyến đường tới phía đông không thuận lợi, ngay cả Khánh Quốc Cát, ngươi cũng chịu thiệt thòi. Vương Thập Tam Lang không thích bị đe dọa. Phạm Nhàn nghiêm túc nói. Khánh Quốc là của bệ hạ, không phải của ta. Vì vậy ta không quan tâm đến việc chịu tổn thất, trong khi Đông Di Thành là của sư phụ ngươi, vì vậy hắn mới là người phải quan tâm đến việc bị tổn thất. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Khí hậu ở Giang Nam tất nhiên là ấm áp hơn kinh đô nhiều. Mặc dù năm trước, khu vực Tô Hàn cũng phải chứng kiến một trận tuyết lớn dồn dập, mây tuyết từ bờ biển kéo dài vào sâu trong địa phận Khánh Quốc, khiến cho tất cả các cánh đồng và dòng sông đều bị phủ kín bởi tuyết trắng. Nhưng khi năm mới qua đi, mùa đông dần dần tới cuối, tuyết ở Giang Nam ngừng rơi, mặt trời mới chỉ ló rạng, hòa tan băng tuyết, cảm giác lạnh giá đã không còn. Thậm chí những cành cây bên ngoài thành Tô Châu đã sớm mọc ra những chồi non xanh mướt. Chủ nhân hiện tại của Minh Gia, được mệnh danh là thương nhân giàu có nhất trong thiên hạ, Minh Thanh Đạt, lúc này đang ngồi dưới mái đình nhỏ ở Minh Viên, ánh mắt của hắn vượt qua bức tường viện cao cao, ngắm nghía rừng cây xanh tươi mơn mởn. Tuy tường viện của Minh Viên rất cao, một khi cửa đóng sẽ trở thành một pháo đài phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng những bức tường cao này lại không ngăn được ánh mắt của hắn, không thể che kín được sức sống. Mùa xuân mỏng manh nhưng đang dần dần bộc phát. Tuy đang là mùa đông, nhưng vẫn mong đợi mùa xuân. Minh Thanh Đạt thở dài một hơi, trên gương mặt già nua mệt mỏi bỗng nhiên có thêm một chút hào quang, hắn vui vẻ suy nghĩ, mùa đông sắp qua đi. Hoa cỏ đều sắp trỗi dậy, Minh gia của mình, Minh gia khổng lồ này, chắc cũng sẽ sống lại thôi. Trong vòng một năm, Minh gia đã phải chịu đựng biết bao biến cố. Năm ngoái, lợi nhuận khổng lồ mà họ thu được từ nội khố đã giảm đi một nửa, con đường buôn bán của họ liên tục bị giám sát viện quấy rầy, việc lưu thông hàng hóa và tiền tệ trở nên vô cùng khó khăn, dần dần có cảm giác như mặt trời sắp lặn. Hơn nữa, vị lão thái quân đã từng âm thầm kiểm soát Minh gia cũng bị Khâm Sai đại nhân bức tử, Minh lão tam suýt nữa bị lưu đày, lại đột nhiên có thêm Minh lão thất cố tình cướp lấy gia sản. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1055, Chiêu Thương Tiền Trang 2. Biết bao nhiêu gươm đao đã chĩa về phía Minh gia, khiến cho Minh Thanh Đạt khó mà thở nổi, khó lòng sinh sống. Hắn biết rõ phía sau những sự việc này chính là vị trí Tô ngồi trên ghế rồng, còn người thi hành là vị đại nhân Khâm Sai vẻ ngoài ôn hòa nhưng lòng đầy âm hiểm, Phạm Nhàn. May mắn thay, trong nửa năm qua hầu như Phạm Nhàn luôn cư ngụ Hàng Châu, chơi ở Ngô Châu, Đạm Châu rất ít khi trở về nội khố ở Tô Châu. Đặc biệt là hai tháng trước và sau dịp năm mới, Phạm Nhàn đã rời khỏi Giang Nam trở về Kinh Đô. Phạm Nhàn rời Giang Nam, mây đen che phủ đầu trên Minh gia cũng theo đó tan biến. Mặc dù giám sát viện Giang Nam vẫn nỗ lực thực hiện chỉ thị của Phạm Nhàn, ngăn chặn chuyện làm ăn của Minh gia, nhưng dẫu sao Minh gia cũng có mối quan hệ sâu rộng tại Giang Nam, được vô số quan viên âm thầm hỗ trợ, cho nên chuyện làm ăn của Minh gia đã tạm thời hồi sinh, nên đón sức sống sôi động hiếm thấy. Chính vì vậy, vừa rồi Minh Thanh Đạt mới ngồi nhìn vào chồi non ngoài bức tường tường, phát ra tiếng cảm thán vui mừng. Có điều, gương mặt hắn lập tức trở nên ảm đạm, bởi vì hắn chợt nhận ra mình đã bị hạnh phúc làm choáng váng trí óc. Mùa xuân đến, cây cối đâm chồi. Nhưng mà Khâm Sai đại nhân cũng sắp trở về. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên u ám, cảm giác phẫn nộ bùng lên, hắn phất tay áo và bước về phía gian nhà của mình. Minh Viên chiếm diện tích rất lớn. Đại bộ phận nam nhân trong hai chi đều ở trong Minh Viên. Theo lý thuyết, sau khi Minh lão thái quân qua đời, vị chủ nhân hiện tại của Minh gia Minh Thanh Đạt đã thực sự nắm quyền quyết định, đáng lẽ hắn nên chuyển vào gian nhà nhỏ nằm ở vị trí cao nhất, nơi lão thái quân từng ở trước đây. Có điều, Minh Thanh Đạt kiên quyết không đồng ý với đề nghị chung trong tộc, với lý do là Trong lòng còn nhớ mẫu thân, hắn đã biến khu viện nhỏ đó thành nơi tưởng nhớ. Minh Lão Thái Quân. Bản thân hắn tự hiểu vì sao không dám chuyển vào gian nhà kia, vì hắn sợ. Mỗi khi thức dậy trong gian nhà đó lại phải chứng kiến chiếc khăn trắng treo trên xà nhà và đôi chân nhỏ không ngừng đong đưa. Ngay trong ngày hôm đó, sau khi ngồi trong minh viên xử lý một số công việc liên quan đến cửa hàng và điền trang của dòng họ, Minh Thanh Đạt lấy chiếc khăn nóng hổi lên, lau mạnh lên mặt, cảm nhận nỗi mệt mỏi dâng lên từ tận xương tủy. Gia tộc này quá lớn, có quá nhiều việc cần phải để tâm. Trước đây, hắn làm gia chủ nhưng vẫn có thể thoải mái xử lý công việc là vì phương hướng chính và mối liên hệ với quý tộc trong triều đình đều do Minh Lão Thái Quân tự tay xử lý, không cần hắn phải bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác, việc bí mật liên lạc với kinh đô đều phải do hắn ta tự tay xử lý. Điều khiến Minh Đạt đau đầu nhất chính là Khâm Sai đại nhân vẫn không ngừng chèn ép Minh gia. Bên ngoài có kẻ thù đe dọa, trong Minh gia lại phát sinh rắc rối. Phạm Nhàn thông qua vụ kiện tụng kia, nhắc tên nghiệt chủng Hạ Tê Phi vào trong gia tộc. Hơn nữa, gần đây nghe nói Minh Lão Tam và Hạ Tê Phi đang khá gần gũi. Trước sức ép từ triều đình, Minh Thanh Đạt không có biện pháp nào hiệu quả, chỉ có thể nhìn Hạ Tê Phi từ từ bước dần đến nòng cốt của Minh gia. Thậm chí vào mùng một Tết một tháng trước, hắn phải trơ mắt nhìn Hạ Tê Phi nhận tổ quy tông, cúng bái tổ tiên. Khó khăn trong ngoài, khiến Minh Thanh Đạt cảm thấy không thể chịu nổi. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Vì gia tộc này, hắn quyết tâm phải chịu đựng. Chịu đựng đến khi trưởng công chúa thành công. Hắn nhìn hai người bên mình, trong lòng thở dài một tiếng. Một nam một nữ. Bên cạnh là những người mà hắn có thể tin tưởng nhất hiện giờ, một là con trai. Hắn, Minh Lan Thạch, một người là nha hoàn thân cận của Lão Thái Quân năm xưa, bây giờ là nhị di thái của hắn. Nếu không có nữ nha hoàn này, Minh Thanh Đạt không thể nào tiếp nhận tất cả bí mật của Lão Thái Quân, trở thành chủ nhân thực sự của Minh gia. Cho nên, đối với nữ nhân này, hắn cũng đưa ra đủ bồi thường và tình cảm. Còn Minh Lan Thạch, Minh Thanh Đạt nhìn con trai mình một cái, cau mày. Thật ra hắn biết rõ Minh Lan Thạch rất có tài, tầm nhìn cũng tốt, nhưng gần đây giữa hai cha con có mâu thuẫn lớn về tương lai của Minh gia. Theo như quan điểm của Minh Lan Thạch, nếu triều đình chèn ép dữ tợn như thế, nội khố lại bị Phạm Nhàn nắm chặt, Minh gia đã không thể có lợi nhuận khổng lồ từ nội khố như những năm trước. Họ nên tận dụng thời điểm hiện tại khi mọi chuyện đang hòa hoãn, từ từ rút lui khỏi mảng làm ăn này. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1056, Chiêu Thương Tiền trang 3. Nhờ vào lượng lớn đồng ruộng và sản nghiệp ở Giang Nam nhiều nơi khác, Minh gia không cần phải tiếp tục làm thương nhân hoàng gia buôn bán hàng nội khố, mà chuyển hướng sang buôn bán qua lại giữa Khánh Quốc và Đông Di. Như vậy vừa có thể khiến cho triều đình và Khâm Sai đại nhân cảm kích lại, vừa cũng có thể bảo vệ cơ nghiệp của Minh gia. Nhưng Minh Thanh Đạt kiên quyết phản đối đề xuất này. Cho dù hiện tại Minh gia đang phải vất vả chèo chống, hắn vẫn không cho phép gia tộc có bất cứ ý định nào rút lui khỏi nội khố và hướng tới phát triển ở lĩnh vực khác. Sau khi nhị di thái rời sảnh trước, Minh Thanh Đạt nhìn con trai mình, cau mày nói, đề xuất của con đêm qua không được. Vì sao? Minh Lân Thạch khổ sở nói, ai dám đối đầu với triều đình? Nơ. Chúng ta không rút lui bây giờ, chờ tới khi Phạm Nhàn về Giang Nam, e rằng có muốn rút cũng không được. Phạm Nhàn có thể làm gì chúng ta? Minh Thanh Đạt nhìn con mình một cái rồi nói, chẳng lẽ hắn có thể điều binh giết sạch chúng ta? Hừ, ai mà biết được. Vị Khâm Sai đại nhân kia chính là con tư sinh của hoàng đế, nếu như ngài ấy thực sự làm loạn, còn phải sợ ai? Minh Lan Thạch biết rõ Phạm Nhàn sẽ không dùng cách thức như vậy nhưng vẫn không nhịn được nói ra. Chúng ta cũng có người trong cung. Minh Thanh Đạt nhíu mày, Thái Hậu, Hoàng hậu và trưởng công chúa. Lẽ nào mấy vị quý nhân này lại không đối phó nổi với một đứa con tư sinh của bệ hạ. Vậy còn chuyện làm ăn thì sao bây giờ? Nếu Phạm Nhàn cứ làm như năm ngoái, Minh gia chúng ta phải bỏ bao nhiêu bạc mới đủ bù đắp tổn thất? Minh Lan Thạch tức giận nói. Trước kia buôn bán hàng nội khố, muốn kiếm bao nhiêu thì kiếm, bây giờ nhận đơn nào lỗ đơn đó, khi định giá đẩy lên cao quá. Hoàn toàn không có lợi nhuận, lại còn bị người của giám sát viện quấy rối liên. Tục. Phụ thân, cứ tiếp tục như thế này, không cầm cự được lâu đâu, chỉ cần thêm 3 tháng nữa thôi, con lo là nhà ta sẽ bắt đầu bán ruộng đất. Gấp làm gì? Minh Thanh Đạt không đồng ý nói, nhất định phải tiếp tục. Buôn bán hàng hóa nội khố, đây là ý của trưởng công chúa. Nếu chúng ta rút lui vào lúc này, có thể Phạm Nhàn sẽ tha cho chúng ta, nhưng làm sao giải thích với trưởng công chúa? Mất đi hạng mục của nội khố, Minh gia của chúng ta chỉ như một khối thịt mỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đánh chén. Hắn không nhận ra mình đã từng nói câu này với con trai một năm trước. Thế thì ít nhất hàng hóa gửi đến Đông Di Thành nên giảm một chút, cũng có thể giảm bớt một chút thiệt hại. Minh Lan Đạt thận trọng đề nghị. Minh Thanh Đạt lắc đầu, quả quyết nói. Không được. Chúng ta không thể đắc tội với tứ cố kiếm. Chúng ta vẫn cần bạc trắng từ Thái Bình Tiền Trang. Nói đến bạc trắng, cả hai cha con đồng thời im lặng. Dưới sức ép mãnh liệt từ triều đình và Phạm Nhàn, Minh gia vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, vẫn bảo vệ được đất đai màu mỡ trong gia tộc, đều là nhờ mối quan hệ tốt với Đông Di Thành, nhờ sự Thái Bình Tiền Trang và Chiêu Thương Tiền Trang không ngừng cung ứng bạc trắng. Vạn nhất, con nói vạn nhớ thôi, nếu như Thái Bình và Chiêu Thương cảm thấy nhà chúng ta không chống đỡ nổi nữa, muốn thu hồi bạc thì làm thế nào? Thu bạc. Chúng ta đã thế chấp đồng ruộng và cửa hàng. Minh Thanh Đạt nhẹ nhàng cười nói, Tiền Trang lấy được những thứ này thì có ích gì? Chẳng lẽ họ bán đi được hay sao? Bọn họ chỉ có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta nếu không, những thứ thu về chỉ là vật chết, một đống vật chết không thể kiếm được bạc. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Cố gắng chịu đựng. Minh Thanh Đạt đứng dậy, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, ho khan hai tiếng rồi quả quyết nói, miễn là bên phía Thái Bình Tiền Trang và Chiêu Thương Tiền Trang không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiếp tục chịu đựng. Phạm Nhàn không thể làm gì chúng ta. Phải chịu đựng bao lâu? Minh Lan Thạch nhớ lão ại những biến cố trong gia tộc một năm nay, tinh thần có vẻ chán chường. Chịu đựng cho đến khi Phạm Nhàn sụp đổ, chịu đựng cho đến khi bệ hạ nhận ra lỗi lầm của mình. Ánh mắt của Minh Thanh Đạt mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ tà nhẫn, cho dù mất 2-3 năm, chúng ta vẫn phải kiên trì, phải chờ động tĩnh từ kinh đô. Nhưng bây giờ trong gia tộc có quá nhiều nơi cần bạc, e rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục vay mượn ở Tiền Trang. Minh Lan Thạch lo lắng nói. Định mức trong gia tộc gấp quá thì chia một phần cho Hạ Trì Phi. Minh Thanh Đạt nhắm mắt tính toán, cho dù lão tam lão tứ con của Di Nương có ý đồ khác, nhưng trong tay họ chẳng có gì, phần lớn vẫn nằm trong tay chúng ta. Bên phía Tiền Trang, chỉ cần điều chuyển tiền bạc không vượt quá giới hạn là được. Thương nhân lão luyện và thông minh, tuy không nghĩ Thái Bình Chiêu Thương Tiền Trang sẽ đột ngột rút củi dưới nồi, nhưng hắn vẫn luôn cẩn trọng, biết phải đặt rủi ro ở mức thấp nhất. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1057, Chiêu Thương Tiền Trang 4. Con đường đầy cửa hàng và Tiền Trang ở Tô Châu không quá dài, được lát bằng đá xanh, tạo nên vẻ yên bình đặc biệt. Những người đến đây không phải vì họ nghèo đến một mức độ nào đó thì là vì họ giàu đến một mức độ nào đó. Minh Lan Thạch thân là người kế nghiệp Minh gia, đương nhiên thuộc về nhóm người sau. Cho nên khi hắn lẳng lặng đi đến Tiền Trang có treo cờ xanh Chiêu Thương, lập tức được đại trưởng quỹ của Tiền Trang cung kính nghênh tiếp. Kể từ khi Phạm Nhàn đến Giang Nam, cường độ chi bạc ra ngoài của Minh gia đã tăng vọt, đặc biệt sau sự kiện đấu giá hạng mục nội khố. Với thực lực hùng hậu trải rộng khắp thiên hạ của Thái Bình Tiền Trang, trong lúc nhất thời. Cũng không thể tập hợp được một lượng lớn bạc trắng như vậy. Do đó Minh Gia đã mạo hiểm tìm đến Tiền Trang Chiêu Thương để xin giúp đỡ. Không nghĩ tới, Chiêu Thương Tiền Trang lại thật sự đồng ý, lần hợp tác này đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho Minh Gia. Sau khi điều tra kỹ lưỡng về lý lịch, Minh Gia xác định nguồn tài chính của Chiêu Thương Tiền Trang là từ tài sản kế thừa của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề năm xưa, Thẩm Trọng cùng với một gia tộc ở Đông Di Thành, vì vậy Minh Gia cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Hợp tác giữa hai bên càng ngày càng tăng, mức độ thân thiết giữa họ ngày càng sâu đậm. Ngoài Bình Tiền Trang ra, Chiêu Thương Tiền Trang đã trở thành đối tượng hợp tác lớn nhất với Minh Gia. Trong hơn một năm qua, Minh Gia đã rút ra hơn 300 vạn lượng bạc từ Tiền Trang này. Hôm nay, Minh Lân Thạch lại đến để rút bạc, hai bên rất thân thiết ký kết khế ước và giấy công chứng, hoàn thành mọi thủ tục cần thiết. Bỗng dưng, đại trưởng quỹ của Chiêu Thương Tiền Trang có vẻ khó xử nói. Minh thiếu gia, có một việc ta không biết có nên nói hay không? Minh Lân Thạch nhíu mày, trong lòng bỗng giật thót, không biết liệu có phải Chiêu Thương Tiền Trang đột nhiên nảy sinh ngờ gì về Minh Gia hay không? Quả nhiên, vị đại trưởng quỹ với gương mặt khá bình thường này thử dò hỏi, mấy tháng qua mọi thứ đều không tệ, nhưng ta nghe nói Khâm Sai đại nhân sắp trở về Giang Nam. Minh Lan Thạch hừ lạnh, nghĩ thầm toàn bộ thế gian đều biết mình không hòa thuận với Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn, sao trước đây Chiêu Thương Tiền Trang các ngươi không sợ mà giờ đây lại sợ? Đại trưởng quỹ mỉm cười ôn hòa nói, Minh Gia đã dẫn đầu giới thương nhân Giang Nam cả trăm năm, một tiền trang nho nhỏ như chúng ta nào dám hoài nghi điều gì, chỉ có điều vẫn phải nhắc nhở thiếu gia một tiếng, thiên hạ này có biết bao chuyện làm ăn buôn bán, sao cứ nhất quyết phải đối đầu với triều đình? Minh Lan Thạch thầm giật mình, câu này rất hợp với ý định muốn dẫn dắt Minh Gia theo một hướng mới của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người cầm quyền của Minh Gia, lại cảm thấy nghi ngờ về lời nhắc nhở đột ngột của vị đại trưởng quỹ này. Đang trước mặt người ngoài, đương nhiên hắn cũng muốn nói nhiều, chỉ mỉm cười, có chuyện làm ăn nào có thể kiếm tiền bằng nội khố. Đại trưởng quỹ cười khúc khích vài tiếng, không nói gì thêm. Sau khi xe ngựa của Minh Gia rời khỏi con đường lát đá xanh, đại trưởng quỹ của Chiêu Thương Tiền Trang kèo khom người quay lại, trở về phòng kho. Được canh phòng nghiêm ngặt ở phía sau. Trong kho có chứa bạc và các biên lai từ mọi nơi, và rõ ràng đại trưởng quỹ cực kỳ quan tâm đến tấm biên lai chuyển bạc này của Minh Gia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt nó vào một ngăn gỗ riêng biệt, liếc mắt nhìn vào bên trong. Biên lai bên trong đã rất dày, nếu lúc này Chiêu Thương Tiền Trang đòi Minh Gia trả nợ, Minh Gia lại không thể phá vỡ ước định với triều đình, nếu muốn rút khỏi việc tiêu thụ sản phẩm nội khố, thế thì chỉ có cách bán bớt gia sản hùng hậu để trả nợ. Đương nhiên, Chiêu Thương Tiền Trang sẽ không làm việc như vậy. Đại trưởng quỹ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mỉm cười nói với trợ thủ bên cạnh, Minh Lục Gia đã mượn bao nhiêu bạc rồi? Đã vượt quá giới hạn. Trợ thủ kia cung kính trả lời, hắn rất bái phục thủ đoạn của đại trưởng quỹ, vì hắn biết, thực ra hiện giờ Chiêu Thương Tiền Trang đã sở hữu gần một nửa tài sản của Minh Gia. Mặc dù giá trị tài sản của Minh Gia tuyệt đối không chỉ có thế, nhưng một khi tài sản được phản ánh trên giấy tờ, trong một thời điểm cụ thể nào đó, nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Vị khách kia mang theo khế ước có con dấu. Đúng. Đại trưởng quỹ lớn gật đầu, biết chủ nhân chuẩn bị động thủ, có điều chẳng phải người vẫn chưa về Giang Nam mà. Trong căn phòng bên mé sau của Chiêu Thương Tiền Trang, đại trưởng quỹ liếc mắt một thấy lá cờ xanh, cung kính hỏi, vị đại nhân này, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1058, cái chết của một cung nữ một. Vương Thập Tam Nhân vừa bước chân vào Tô Châu, là đến ngay Chiêu Thương Tiền Trang. Hắn biết rõ Tiền Trang này có mối quan hệ hợp tác với Minh Gia, nhưng dù thế nào hắn cũng không người, không, nên nói là khắp thiên hạ. Này chẳng ai có ngờ nổi, tiền trang này thực ra thuộc về Phạm Nhàn. Đôi môi của hắn chút đắng ngắt, lại một lần nữa cảm nhận được vì sao sư phụ lại coi trọng Phạm Nhàn đến vậy, vì sao lại muốn hắn đến đại diện cho một phần thái độ của mình. Hắn cũng biết những lời Phạm Nhàn nói với hắn trong ngôi miếu đổ nát kia không phải là giả. Chiêu thương tiền trang đã sở hữu đủ nhiều giấy nợ của Minh gia, còn trong việc này, hắn chỉ là một tên tay chân đòi. Nợ cũng không thể thay đổi được mọi chuyện. Cho dù bây giờ hắn thông báo cho Đông Di Thành hay cho Minh gia cũng không thể thay đổi sự thật đã được định sẵn này. Minh gia xong đời rồi. Nói chính xác hơn, kể từ khi Minh Thanh đạt quỳ gối trước mặt Phạm Nhàn, âm thầm giết chết Minh lão thái quân, dựa vào thái độ bi thương kêu gọi lòng đồng cảm của mọi người trong thiên hạ, trì hoãn cú đánh sấm sét của Phạm Nhàn, thực ra Minh gia đã xong đời rồi. Mọi nỗ lực mà Minh gia đã thực hiện chỉ là những hành động vô ích, những đợt vùng vẫy yếu đuối. Sở dĩ Phạm Nhàn chưa từng hành động là do trước đây y còn phải đối mặt với áp lực từ kinh đô. Còn bây giờ khi y bắt đầu hành động, chắc chắn là vì y ta biết, không còn vị quý nhân nào trong kinh đô có đủ lực lượng để hỗ trợ Minh gia. Vương Thập Tam la nhíu mày, tự hỏi Phạm Nhàn sẽ sử dụng biện pháp gì để ngăn cản trưởng công chúa trong kinh đô ra tay hỗ trợ Minh gia. Ta không hiểu những vấn đề này. Vương Thập Tam Lang thở dài, khi nào đòi nợ, ta sẽ đi cùng ngươi. Đại trưởng quỹ khẽ mỉm cười, từ khá lâu trước đây, hắn là một quan viên rất thành công trong bộ hộ, nhưng bây giờ hắn đã trở thành một người kinh doanh cho vay nặng lãi. Mấy vấn đề như việc đòi tiền đòi bạc vốn là sở trường của hắn. Bên phía chủ nhân sẽ có hành động phối hợp, cảm phiền đại nhân ở lại trong thành Tô Châu chờ thêm vài ngày. Vương Thập Tam La nghĩ thầm, Phạm Nhàn muốn xử lý Minh gia, chỉ dựa vào đống giấy nợ thôi chắc chắn là chưa đủ, liệu y còn có hành động nào? Phạm Nhàn đã bắt đầu hành động ở Giang Nam từ lâu, vì y cần tận dụng khoảng thời gian chênh lệch. Còn thực sự nguyên nhân thực sự dẫn tới hành động ở Giang Nam, hành động ở Kinh Đô lúc này cũng chậm rãi khởi động. Một ngày giữa tháng 2, sau những lo âu mệt mỏi cuối cùng ông chủ tiệm theo Đông Di Thành cũng nhận được một tin vui, ngân phiếu gửi đi đã phát huy tác dụng, ngày mai, đúng, chính là ngày mai, vải thêu sẽ được đưa vào cung. Trong tháng là tiết xuân phân, hoa nở hoa rụng theo thời vụ, chưa tới lúc trăm hoa đua nở, tạm thời nhờ vào đôi bàn tay khéo léo để gieo hồn mùa xuân. Ý xuân hồn xuân này được gieo ở đâu? Chính là được thêu trên trang phục của mọi người, những cánh hoa phấp phới giữa những đường thêu vàng trùng điệp. Sáng hôm đó, loại vải thêu từ Tây Dương mà hoàng hậu chỉ mặc gọi tên cuối cùng cũng được đưa vào trong cung. Không biết tổng cộng bao nhiêu tấm vải, nhưng đã khiến không ít thái giám trong cung lao động vất vả việc chuyển vải vào trong cung do Hồng Trúc phụ trách, nhưng hôm nay bản thân hắn không cần nhúng tay vào những công việc nhỏ nhặt tốn thể lực như vậy. Hắn đang ở trong chính điện của Đông Cung, chú ý thấy thái tử không có mặt. Hắn vừa cẩn thận khều mảnh đồng thau trong lư hương tránh cho hương cháy quá nhanh, vừa nhỏ giọng bảo ban các cung nữ mau mau làm việc, nhanh chóng trải ba tầng đêm bông, vì lát nữa hoàng hậu sẽ đọc sách. Chẳng mấy chốc, một luồng gió thơm nhẹ nhàng thổi qua, rèm hương được vén lên, hoàng hậu nương nương với đôi mi như tranh mẻ, đôi môi tươi như son, đôi mắt phượng lóng lánh tựa sóng nước, có vẻ hơi mệt mỏi bước ra, tựa khẽ lên chết giường. Vị nương nương này nhấp một hớp trà thơm đã được pha sẵn, nhìn vào quyển sách trên tay mình. Quyển sách này là một tập tiểu thuyết xuất bản từ Đạm Bạc Thư Cục. Mặc dù hoàng hậu nương nương rất ghét Phạm Nhàn, e ngại Phạm Nhàn, nhưng trong những lúc giải trí hàng ngày, vị quốc mẫu này không muốn hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình. Đọc qua một vài trang sách, chân mày của hoàng hậu nhíu lại, không biết đang nghĩ đến điều gì. Lúc này Hồng Trúc đang ở sau lưng hoàng hậu, đấm lưng cho nương nương. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đã được rửa sạch, hết sức tuần tự tác động nặng nhẹ vừa phải lên thân thể mảnh khảnh của hoàng hậu. Xưa nay hoàng hậu luôn ưa thích thái tận tâm chu đáo của Hồng Trúc, đặc biệt là kỹ năng đấm bóp xa. Này! Nhưng hôm nay, nương nương không nhắm mắt hưởng thụ như mọi khi, mà lại ngây ngốc nhìn vào quyển sách trước mặt. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1059, cái chết của một cung nữ hai. Nương nương đang nghĩ gì à? Hồng Trúc nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Những thái giám và cung nữ trong cung so với những quý nhân như hoàng hậu nương nương thì chẳng khác những dung dễ trong đất bùn. Vì thế, khi mọi người nhìn thấy những vị quý nhân này thường không dám thở mạnh một tiếng. Lúc nào cũng mặt mày sợ hãi cung kính, cứ như muốn rụt cả tay chân của mình. Lại. Nhưng Hồng Trúc từng được Phạm Nhàn dạy bảo, bản thân cũng cảm nhận. Được, những quý nhân này tuy có vẻ ngoài hình uy nghi, sống trong xa hoa. Không thiếu thứ gì, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống trong cung điện. Đầy rẫy lo lắng, cô đơn và bất an, luôn mong rằng bên cạnh có người trò. Chuyện. Kể từ khi Hồng Trúc làm việc ở ngự thư phòng, hắn đã khác với những tiểu thái giám thông thường. Không phải lúc nào hắn cũng vâng lời, không phải lúc nào cũng giữ nguyên tác phong của một nô tài mà phía sau vẻ kính cẩn. Đấy, hành động của hắn còn thể hiện một phong thái tự tin, không giả tạo. Thực ra, lý do rất đơn giản, những quý nhân trong cung cũng cần được trò chuyện, nhưng do địa vị của họ, khó mà tìm được người tri kỷ để giao lưu. Nơ. Tiểu thái giám luôn ở bên cạnh bọn họ không bày bộ mặt hèn mọn, hành động không cứng nhắc, tâm trạng của họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính vì lý do đó, Hồng Trúc mới được nhiều người trong cung ưa thích, kể cả hoàng hậu. Hoàng hậu có vẻ đã quen trò chuyện với Hồng Trúc, thở dài nói, chỉ đang nghĩ ở mãi trong cung thế này đúng là chán ngắt. Mấy ngày nay cô mẫu luôn ăn chay tụng kinh, bản cung cũng không có nhiều cơ hội để gặp mặt. Hồng Trúc cười nói, nô tài trò chuyện với nương nương một chút cũng được mà. Trong miệng nhất định phải tự xưng là nô tài, nhưng trên gương mặt lại không nên thể hiện dáng vẻ thấp hèn của một nô tài. Bằng không, chủ nhân chỉ muốn tát vào mặt nô tài hèn mọn đó chứ chẳng muốn trò chuyện. Ngươi thì nói được gì? Hay là như những ngày trước, kể lại những ngày thơ ấu ngươi lưu lạc ngoài cung? Hoàng Huyện hứng thú. Sau khi gia tộc của Hồng Trúc bị quan tham hại cho tan cửa nát nhà, hắn va ca ca của mình trốn đến Giao Châu. Trong suốt thời gian ấy, họ trải qua biết bao nhiêu khó khăn khổ cực, chứng kiến biết bao người vui buồn hợp tan. Nếu nói về những trải nghiệm, chắc chắn hắn có nhiều điều để kể hơn hẳn so với các quý nhân lớn lên trong nhà vương công quý tộc. Đặc biệt là mỗi khi anh kể về những bí ẩn của người ăn mày, tin đồn trên giang hồ và trò chơi dân gian, mọi chuyện luôn trở nên mới mẻ và thú vị trong tai của hoàng hậu. Còn hôm nay, Hồng Trúc kể về một câu chuyện cười có thực mà hắn nghe được trong thời gian lang thang năm xưa, liên quan đến một cô gái trong lầu xanh. Có điều, do đang ở trong hoàng cung và người nghe kể chuyện là mẫu nghi thiên hạ, cho nên Hồng Trúc kể rất thận trọng, không dám nói ra những lời quá trực tiếp. Nhưng hoàng hậu nghe câu chuyện này, sóng mắt bỗng xao động, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cảm thấy khá thú vị, vội vàng áp một cái để che đi cảm xúc. Hoàng hậu đang ở trước mặt Hồng Trúc, đương nhiên Hồng Trúc không nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy thậm chí hoàng hậu còn không ngăn mình tiếp tục kể. Chuyện này khiến hắn khá ngạc nhiên. Dù sao hắn cũng còn trẻ, làm sao anh biết được, cho dù là các quý nhân được coi là thiêng liêng và không thể xâm phạm, thực ra những thứ họ suy nghĩ trong đầu cũng không khác gì các vị phu nhân trong phố phường. Sau khi kể xong câu chuyện, hoàng hậu thở dài và nói, trẻ con trong dân gian thật quá khổ cực, nhưng qua đó cũng có thể thấy một số điều khác biệt. Hồng Trúc cười ngượng ngùng nói, đúng là khổ, nương nương có thân phận cao quý cỡ nào, từ khi còn nhỏ. Sau đó đề tài rất tự nhiên dẫn đến cuộc sống thời ấu thơ của hoàng hậu. Trong một khoảnh khắc hoàng hậu bỗng hơi thất thần, nghĩ về hoàng đế bệ hạ. Hiện tại, khi còn nhỏ, bệ hạ vẫn luôn là người biểu ca nghiêm túc thận trọng. Dường như cũng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, chỉ có điều sau này. Sao lại trở thành như vậy? Hoàng hậu lập tức nghĩ đến gia tộc của mình trong đêm đẫm máu ở Kinh Đô. Tâm trạng bắt đầu trở nên bất ổn, tâm trạng dần chất đầy buồn đau và oán hận. Hồng Trúc cẩn thận điều chỉnh cách nói chuyện, dùng khóe mắt nhìn lướt qua để quan sát tần suất hoàng hậu nháy mắt, đẩy nội dung cuộc trò chuyện vào. Những món đồ chơi thời thơ ấu của hoàng hậu. Lúc này, trong lòng hoàng hậu đang tự nhắc nhở mình không thể kể quá nhiều chuyện của mình với một nô tài. Nghe Hồng Trúc chuyển hướng đề tài. Trong lòng hoàng hậu buông lỏng, điểm lại vài món báu vật mà mình đã thuộc. Như lòng bàn tay. Không biết đã qua bao nhiêu khúc công, cuối cùng Hồng Trúc cũng thành công, không để lộ chút dấu vết nào mà vẫn khiến hoàng hậu nhớ tới một mảnh ngọc năm xưa, một mảnh ngọc mà năm xưa hoàng hậu mang từ nhà mình vào cung. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1060, cái chết của một cung nữ ba. Hoàng hậu vừa mô tả kích thước của mảnh ngọc, vừa cười nói, mảnh ngọc này có chất lượng khá tốt, đương nhiên không thể so bằng những cống phẩm ở Đại Đông Sơn. Có điều, nếu đặt trong phủ của các vương hầu bình thường, nó cũng coi là loại hiếm gặp. À, đúng rồi, mảnh ngọc này được tiên đế ban cho gia tộc của bản cung. Do đó, trên nó được khắc theo kiểu dáng của hoàng đế. Không thể đeo ra ngoài được, vẫn luôn được cất trong xiêm y. Hoàng hậu không rõ vô tình hay cố ý chỉ vào ngực mình. Tuy mặc chiếc áo lạnh dày cộp, nhưng ngón tay ấy vẫn nhẹ nhàng chạm vào nơi đẩy đà kia. Hồng Trúc nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhẹ nhàng cười bồi nói. Hình như lúc ở trong cung chưa từng thấy nương nương đeo nó. Tuy mảnh ngọc kia khá ấm áp, nhưng màu xanh quá nhạt. Khi xưa còn là một cô nương thì thường xuyên đeo nó, nhưng bây giờ không còn phù hợp với bản cung. Hồng Trúc nịnh bợ nói. Nương nương quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp không giảm so với hồi xưa, có khác gì cô nương đâu, cho dù màu xanh có nhạt đi chăng nữa, vẫn rất phù hợp. Trong mắt hoàng hậu lóe vẻ tàn khốc, hạ giọng quát khẽ. Nói năng này càng rỡ rồi đấy. Sắc mặt Hồng Trúc hoảng hốt, vội vàng tự tát mạnh lên mặt mình một cái. Nhưng lại không chú ý thấy nụ cười hài lòng trên khóe miệng của hoàng hậu. Cùng với sóng mắt càng ngày càng rõ né. Hôm qua hoàng hậu đã biết về việc đưa vải thêu vào cung, đương nhiên cũng không định để ý tới chuyện nhỏ nhặt này, đã có quy định trong cung về việc phân phát đến các nơi. Đương nhiên bên phía Thái hậu là nơi đầu tiên, sau đó là gửi một ít tới các nương nương có tiếng trong cung, cuối cùng đến cung quản tính của trưởng công chúa. Mặc dù hoàng hậu không thực sự yêu thích cô em chồng này, nhưng vì con trai mình, nương nương cũng phải cố gắng hết sức. Lúc này, phía sau Đông cung đang bận rộn phân chia vải thêu. Hồng Trúc vừa hầu hạ hoàng hậu xong, không còn công việc gì cụ thể. Hắn đứng ở ngoài cửa, quan sát các cung nữ vóc dáng mảnh khảnh đang tất bật với công việc, ánh mắt không khỏi đảo qua bố mảng đầy đặn và công vút của họ. Đột nhiên hắn cảm thấy bên hông đau nhói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cung nữ mặt mày quyến rũ đang tức tối nhìn mình. Hắn không khỏi hạ giọng quát khẽ. Tí nhi, nàng điên rồi à? Đây là trong cung mà, mọi người đang nhìn kìa. Cung nữ to gám giám cấu tổng quản thái giám Đông cung chính là Tú Nhi. Mà Phạm Nhàn từng nghe tới, cũng là người bầu bạn mà Hồng Trúc tìm thấy trong những ngày cô đơn lạnh lẽo chốn thâm cung. Tú Nhi cắn môi lẩm bẩm nói. Mắt chàng đang nhìn vào chỗ nào đấy? Chàng cũng đây là trong cung à? Hồng Trúc cười khúc khích, dỗ dành vài câu, nghĩ thầm mình chỉ là một thái giám, chỉ có thể dùng con mắt với đầu ngón tay cho đỡ nghiện, có đáng để ghen tuông không? Hắn cũng không để ý lắm, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hỏi. Nàng đến đây làm gì? Đột nhiên hắn thầm giật mình, hạ giọng nói, không phải nàng được giao việc đưa vải thêu đến các cung khác đấy chứ? Tú Nhi tò mò nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, hơi ngạc nhiên nói, không phải. Không biết hôm nay có chuyện gì mà nương nương đột nhiên nhớ ra một món đồ đã lâu không dùng, bảo ta vào phòng tìm xem. Hồng Trúc cảm thấy thoải mái hơn một chút, cẩn thận hỏi. Là món gì? Vậy. Là một mảnh ngọc màu xanh nhạt. Xuân Nhi biểu môi nói, không biết ai. Đã lắm mồm khiến nương nương nhớ ra món đồ đó. Đã bao nhiêu năm rồi? Không dùng, trong chốc lát làm sao mà tìm ra được? Nếu không tìm thấy, làm sao giải thích với nương nương? Hồng Trúc thầm vui sướng, biết rốt cuộc lời nói của mình lúc trước đã phát huy tác dụng, cuối cùng hoàng hậu nương nương đã muốn tìm lại mảnh ngọc kia. Ngay lúc này, một cung nữ che miệng cười đi ngang qua bên cạnh hai người. Tú Nhi tức giận sẵn giọng. Cười cái gì? Cung nữ kia lè lưỡi trả lời, chỉ cho các ngươi cười thôi, ta cười không được à? Hoàng cung Khánh Quốc, thực sự không như những gì bách tính tưởng. Tượng, không phải luôn luôn quang minh đường hoàng, nhưng cũng không đen tối và đáng sợ như các tiểu thuyết gia mô tả. Đặc biệt ở Đông Cung, hoàng hậu thầm hiểu tình cảnh yếu thế và khó nhọc của bản thân, vì vậy vị nương nương đã rất cố gắng trong những điểm nhỏ nhặt, đối xử dịu dàng với các cung nữ và thái giám, quản lý người dưới không quá nghiêm khắc, luôn giữ tinh thần thiện. Duyên rộng rãi. Mà Hồng Trúc cũng là một người thận trọng và tế nhị, cho dù bây giờ hắn đã trở thành tổng quan thái giám, nhưng đối với những người dưới quyền, hắn không bao giờ vênh mặt hất hàm sai khiến. Chính vì vậy, cung nữ kia mới dám đùa giỡn với hai người.